những võ giả Hắc Long Cung đang cùng hải tộc chém giết trên mặt cũng không kinh hoảng chút nào. Ở trong nháy mắt hải đảm gai nhọn phóng tới, chỉ thấy các võ giả Hắc Long Cung túm năm tụm ba, lẫn nhau lưng tựa lưng, hình thành một vòng chiến, chống đỡ từng mặt. Hải đảm lít nha lít nhít, vốn có thể tiến hành toàn phương vị công kích, nhưng vài tên võ giả Hắc Long Cung liên hợp, ngay lập tức đem hết thảy địa phương quanh thân trước sau trái phải bảo vệ, từng cái vung lên huyền binh, dồn dập bổ súng vô số hải đảm gai nhọn. Dưới một hiệp, ngoại trừ số ít mấy người có thương tích ra, đại đa số người đều bình yên vô sự. Trên mặt Diệp Huyền hơi lộ ra ngạc nhiên. Một bên Dạ Vũ Vũ Đế nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng lập tức phát họa lên một tia cười nhạt. Diệp đại sư, không biết chiến sĩ của Hắc Long Cung ta thế nào? Trong mắt hắn tràn đầy vẻ tự đắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Hắc Long Cung sừng sững vô tận hải hơn 3 vạn năm, bọn họ bồi dưỡng được võ giả ở thời điểm đối chiến hải tộc, xác thực là kinh nghiệm phong phú, không chỉ đối mặt hải đảm tộc, ở thời điểm hải mã tộc quỷ dị ra chiêu, cũng có chuẩn bị, không có bị đánh phá chiến trận. Nếu như đổi làm võ giả thế lực bình thường ở Thiên Huyền Đại Lục, chỉ sợ cũng không hẳn, chỉ là hải đảm tộc kia tự bạo, liền có thể làm đội ngũ nhân tộc tử thương nặng nề, hao binh tổn tướng. Cường giả hải tộc thấy võ giả nhân tộc ở dưới hải đảm tự bạo cũng không thương tổn, sắc mặt hơi âm trầm, nhưng không có chút ủ rũ nào, mà gào thét lần thứ hai chém giết tới. Lần này, ra trận tất cả đều là Vũ Vương, Vũ Hoàng thậm chí cường giả Vũ Đế phía sau, trong phút chốc, nước biển phun trào, hư không chấn động. Lực lượng giống như hủy thiên diệt địa bao phủ tới, bao phủ về phía rất nhiều cường giả của Hắc Long Cung. Đặc biệt là hải mã tộc Hải Mã Vũ Đế cùng hải đảm tộc Bạo Đảm Vũ Đế, hai người khí thế to lớn, dưới một kích, hư không phá nát, không gian loạn lưu đáng sợ bao phủ, vẻn vẹn là tản mát ra uy thế, liền làm rất nhiều võ giả Hắc Long Cung sắc mặt trắng bệch, dồn dập lùi về sau. Các tướng sĩ Hắc Long Cung, theo ta xông lên. Dạ Vũ Vũ Đế nộ quát một tiếng, lôi hỏa võ hồn hiện lên. Trong nháy mắt giáng lâm, mang theo rất nhiều cường giả Vũ Đế của Hắc Long Cung, dồn dập lao ra chiến trường, cùng Bạo Đảm Vũ Đế chém giết. Kim Lân, ngươi cũng tới chơi một chút đi. Diệp Huyền nhìn Kim Lân hưng phấn không thôi, từ tốn nói. Ha ha, đa tạ điện hạ. Kim Lân cười lớn một tiếng, hóa thành lưu quang màu vàng phóng lên trời, hắn đã sớm ở một bên xem tay ngứa ngáy, trực tiếp cùng Hải Mã Vũ Đế đánh nhau. Mà lúc này... phía sau Cự Kình Vũ Đế cùng Mê Yêu Vũ Đế cũng động thủ. Ô! Phía dưới mấy con ma vương kình cùng quỷ đầu kình hình thể khổng lồ dồn dập mở ra miệng lớn, một luồng sóng âm chấn động thiên địa vang vọng, từ trong miệng kình ngư dài đến vạn mét đột nhiên sinh ra một luồng sức hút đáng sợ. Đồng thời Cự Kình Vũ Đế cùng Mê Yêu Vũ Đế trong nháy mắt gia nhập chiến trường, một phương Hắc Long Cung lập tức rơi vào hạ phong. Bên người Diệp Huyền Giao Nguyệt Vũ Đế ánh mắt lạnh lẽo, vốn nàng cũng chưa chắc muốn gia nhập chiến trường. Nhưng hiện tại hải tộc phát động tứ đại vũ đế tam trọng, bằng vào Dạ Vũ Vũ Đế cùng Kim Lân, e là không hẳn có thể ngăn cản được. Ngay thời điểm Giao Nguyệt Vũ Đế chuẩn bị xuất thủ, thẻ ngọc truyền tin trên người Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế đột nhiên sáng lên. Hả? Huyền thức của Diệp Huyền mở ra xem, ánh mắt lập tức động lại. Thẻ ngọc truyền tin chính là Tử Diên Vũ Đế lưu thủ phát ra, nói cho hắn, huyền vực đã phái tổ điều tra đến, đầu lĩnh chính là một tên pháp vương của chấp pháp điện cùng một tên phó ti của luật chính ti. Người thánh thành đến nhanh như vậy. Diệp Huyền mắt sáng lên, nhìn đội ngũ hải tộc đầy trời, trong lòng đột nhiên có tính toán, hắn ngăn cản Giao Nguyệt Vũ Đế chuẩn bị ra tay, trầm giọng nói. Lập tức lui lại. Cái gì? Giao Nguyệt Vũ Đế sững sờ. Lần này hải tộc chỉ phái tứ đại quân đoàn, nếu nàng ra tay, chí ít có thể lưu lại hai hải tộc thủ lĩnh, đến lúc đó hải tộc tiến công tự nhiên sẽ sụp đổ. Thánh thành đặc sứ đã đến. Nếu để cho bọn họ biết được hải tộc đang tiến công Hắc Long Cung, bọn họ nhất định sẽ trước tới nơi này, vừa vặn, để bọn họ nhìn hải tộc này uy phong. Hơn nữa, ngươi cùng Kim Lân cũng không thích hợp xuất hiện ở trước mặt Thánh Thành đặc sứ. Diệp Huyền giải thích. Ta. Giao Nguyệt Vũ Đế hơi nhướng mày, chợt tự dẻo nở nụ cười, trong con ngươi lộ ra hàn ý. Ngươi đến là chấp pháp điện Thiên Nhãn Pháp Vương, trăm năm trước, chính là kẻ cầm đầu chấp pháp điện tiến công Hắc Long Cung. Nếu như hắn tới, ta liền vừa vặn giết hắn. Bị nhốt trăm năm, Giao Nguyệt Vũ Đế đối với chấp pháp điện oán niệm vô cùng lớn. Nếu ngươi thật sự giết hắn, Thánh Thành kia liền có lý do đối phó Hắc Long Cung, thậm chí Nguyệt Thần Cung ngươi cũng bị Thánh Thành tiến công. Chấp pháp điện phái Thiên Nhãn Pháp Vương đến đây, mục đích ta quá rõ ràng, có điều ta không nghĩ tới, sẽ có người của luật chính ti xuất hiện. Diệp Huyền tiếp theo cao mày nói. Ta hiện tại muốn biết rõ ràng. Chính là việc năm đó,